cô không có dậy sớm để thu xếp bữa ăn sáng cho cả nhà. Hôm nay lại ra cửa muộn như vậy, cô đã không phải là con dâu hiền rồi. Chào buổi sáng ông nội, chào buổi sáng ba mẹ, ngay cả chào hỏi đều có chút chột dạ. Ánh mắt ông nội sắc bén như dao khiến cô cảm thấy bí mật gì cũng không thể che giấu được trước mặt ông nội. Bang Duệ, ít khi ngươi đi ra khỏi nhà muộn thế này, ông nội vừa nói dứt lời. Đến Trịnh Bang Duệ cũng phải đỏ mặt, lúng túng ho nhẹ một tiếng. Tại, ngủ muộn, thật may Trịnh Chính Đường không còn truy cứu hay trách cứ. Chỉ bảo bọn họ ngồi xuống ăn điểm tâm. Không được, bọn cháu còn muốn chạy tới công ty để họp. Dắt tay vợ mình, Trịnh Bang Duệ nói xin lỗi với ông nội xong liền vội vã đi ra ngoài. Này, các con không thể đi ra ngoài như vậy. Đợi chút, Cách Trương.